Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, át chủ bài. Bán long nhân một thân trang bị đã không tính là hào hoa, mà là xa xỉ đến cực điểm. Tấm chắn cùng mũ giáp liền tạm không nói đến, vẻn vẹn là đối phương cầm chiến phủ liền đã có giá trị không nhỏ. Vũ khí chia làm vũ khí bình thường cùng siêu phàm vũ khí. Trong đó vũ khí bình thường cũng chính là cùng loại với hiện thực vũ khí lạnh loại kia. Không có bất kỳ cái gì bổ sung hiệu quả, cũng không cần sử dụng quá quý giá vật liệu. Tính là thuần túy vũ khí lạnh, giá cả bình thường không cao hơn 500 kim tệ, mà siêu phàm vũ khí đều bổ sung lấy phá giáp, phá ma, cự lực, xuyên thấu chờ đặc hiệu, cần tăng thêm tinh kim chờ đặc thù vật liệu. Nhất giai siêu phàm vũ khí giá cả 1000 kim tệ cất bước, nhị giai thì là gấp bội 2000 cất bước, tam giai tiếp tục gấp bội 4000 cất bước. Đối phương chiến phủ có được cộng 4 phá giáp, xem như tứ giai trang bị, tối thiểu 8000 cất bước, lại thêm phá giáp thuộc tính bản thân thì càng đắt một chút. Cùng bổ sung cộng 3 phá ma, điều này đại biểu lấy tối thiểu 20000 kim tệ cất bước. Cái này còn không chỉ, còn muốn tính cả vũ khí phía trên bổ sung tinh kim bí ngân, cùng với khác đặc thù vật liệu. Cuối cùng, phía trên này còn phụ ma, nát mộng, năng lực. Vẻn vẹn là như thế một hạng phụ ma liền muốn 5000 kim tệ trở lên. Mang ý nghĩa cơm búa này tổng giá trị 30000 kim tệ tả hữu. Mà áo giáp so với vũ khí còn có muốn đắt một chút. Cứ như vậy tính được, đối phương một thân trang bị đã vượt qua 100000 kim tệ. Một cái level 7 chiến sĩ lại mặc vào như thế một thân trang bị, thật là hào đến làm cho người giận sôi. Phổ thông chiến sĩ người chơi tại đẳng cấp này, đừng nói 100000 kim tệ, liền 10000 kim tệ đều không thể đụng đủ. Trên cơ bản đều cầm vũ khí bình thường, một thân không có bổ sung bất luận cái gì đặc hiệu phổ thông áo giáp. Đứng ở trước mặt đối phương chênh lệch tựa như là dân nghèo cùng giữa quý tộc như thế lớn. Hoàn toàn không cách nào tương đối. Oanh, đối phương thứ hai búa đã ầm vang đập tới, kịch liệt trong đụng chạm. Pháp sư hộ giáp phía trên vết rách sớm đã có thể thấy rõ ràng, giống như là một khối sắp phá miệng thủy tinh, tại lần công kích sau bên trong tuyệt đối hội bị kích phá. Tô Vân cũng không còn cách nào giữ vững thân thể, ý đồ vòng quanh cự long hài cốt ý đồ trốn tránh. Nhưng tốc độ của hắn so với đối phương chậm nhiều lắm, căn bản là không có cách tránh né. May mắn hắn vậy không định trốn tránh. Trong đầu vàng rực sắc thư quyển rung động, một cái phức tạp tinh diệu pháp thuật mô hình phù hiện. Tại phát hiện Caliphas chi thư có thể cất giữ pháp thuật mô hình về sau, Tô Vân ngạc nhiên phát hiện mình hoàn toàn có thể tại lúc cần phải hậu tuyển chọn pháp thuật đến học tập. Bình thường hoàn toàn không cần sớm để chuẩn bị, Caliphas chi thư đã chứa đựng pháp thuật mô hình, thay thế sách pháp thuật tác dụng, cũng làm ra cùng loại với công cụ tìm kiếm công năng. Để to lớn phức tạp pháp thuật mô hình hoàn mỹ hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Nếu không có ma võng hạn chế, Tô Vân hoàn toàn có thể thoát khỏi pháp thuật vị số lần hạn chế. Từ đó tùy tiện sử dụng phóng ra pháp thuật. Nhưng đã đủ rồi, hiện tại hắn có thể tùy thời cải biến mình mỗi ngày pháp thuật chủng loại. Từ đó lựa chọn càng có lợi hơn tại tình huống cụ thể pháp thuật. Để không còn cực hạn tại cố định pháp thuật, cụ thể hơn giải thích, cái kia chính là buổi sáng thời điểm, hắn hoàn toàn có thể chỉ tuyển chọn một hai cái pháp thuật. Đợi đến gặp được đột phát tình huống lúc lại lựa chọn còn lại pháp thuật. Tại Caliphas chi thư phụ trợ dưới, chỉ cần 1-2 giây chuẩn bị pháp thuật thời gian, mà không cần giống phổ thông pháp sư như thế, mỗi ngày đều cần 1 giờ chuẩn bị pháp thuật thời gian. Bây giờ hắn là một tên level 3 pháp sư, tại 19 điểm trí lực thuộc tính điều chỉnh dưới, mỗi ngày pháp thuật vị phân biệt là 4 cái không vòng ảo thuật, 3 cái một vòng pháp thuật cùng 2 cái nhị hoàn pháp thuật. Trong đó, hắn hiện tại chỉ học hội kính ảnh thuật, tử vong hộ giáp cùng thực thi quỷ chi xúc 3 cái nhị hoàn pháp thuật. Đã dùng hết kính ảnh thuật, mà trên tay đối phương vũ khí khắc chế kính ảnh thuật cái này huyễn thuật. Mang ý nghĩa, hắn lựa chọn chỉ còn lại có một cái. Tô Vân không còn đau lòng tín niệm điểm, không chút do dự ra lệnh tăng lên nó đẳng cấp. Mặc dù ngươi là Tiêu Kim đại lão, vậy muốn quỳ xuống cho ta? Ha ha, ngươi chạy a, chỉ là một cái level 3 pháp sư. Ta nhìn ngươi còn thừa lại pháp thuật gì? Bán Long Nhân không vội vã đuổi theo, cố ý hơi chậm hắn mấy bước, lấy mèo bắt chuột tâm tính đến hoạt động hí đối phương. Bây giờ hắn đã là võ trang đầy đủ, một thân mình có thể mặc tốt nhất trang bị, đủ để hoàn ngược đối phương. 3 giây về sau, trước mắt tiểu pháp sư rốt cục lần nữa thả ra một cái pháp thuật. Pháp thuật linh quang nổ tung, một đạo màu xám xạ tuyến bỗng nhiên trúng đích hắn cánh. Sau đó hào quang màu xám thuận trên người hắn lan tràn. Suy yếu xạ tuyến, một vòng tử linh hệ pháp thuật, có thể diện rộng hạ thấp mục tiêu lực lượng thuộc tính, để nó suy yếu bất lực. Nhưng mà, Bán Long Nhân trên thân trên khải giáp hiện lên nhàn nhạt quang mang, trực tiếp xua tán đi đại bộ phận phương pháp phân loại thuật lực lượng. Khác vùng vẫy, vô dụng, người tất cả công kích với ta mà nói đều không có tác dụng gì. Bán Long Nhân mảy may không bị ngăn trở xông lên, lần nữa một búa vỗ xuống. Lần này Tô Vân bằng vào siêu cao nhanh nhẹn, thân thể uốn éo tránh thoát lần này công kích. Oanh, búa lập tức nện trên mặt đất, tại che kín phù văn trên mặt đất đánh ra một cái một chỉ ngấn sâu dấu vết. Phù văn quang mang bỗng nhiên lóe lên, Bán Long Nhân nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng không biết đây là cái gì, cực kỳ tùy ý coi nhẹ rơi. Tiếp tục đối phó trước mắt giết chết hắn một lần ra hỏa. Cái này thổ dân, hắn quyết định chờ một chút công phá đối phương phòng ngự về sau. Tuyệt đối phải biến đổi hoa văn hành hạ đến chết đối phương. Dùng cái này để phát tiết trước đó biệt khuất. Oanh, một viên hừng hực hỏa cầu lần nữa thành hình, hướng phía hắn lao đến. Vô dụng. Ta mặt này tấm chắn mỗi ngày có thể ngăn cản 10 khỏa trở lên hỏa cầu thuật. Người nhiều nhất phóng thích 2 viên liền bị ta xử lý. Bán Long Nhân nhếch miệng cười gằn nói, tùy ý giơ lên tấm chắn ngăn trở lần này công kích. Tô Vân đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chuẩn bị đã lâu pháp thuật rốt cục xuất thủ, thực thi quỷ chi giúp, màu xám sương mù tại trước người hắn lăn lộn. Đột nhiên tạo thành một căn căn dài mấy mét màu xám xúc tu. Phảng phất xấu xí giữ tợn xúc tu quái vật mạch như vậy nhưng nhào về phía đối phương. Đây là thứ quỷ gì? Bán Long Nhân bị giật nảy mình. Lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy cảnh tượng. Thực thi quỷ chi xúc pháp thuật này, vốn là người thi pháp tự tay tiếp xúc đến mục tiêu mới có thể phóng thích pháp thuật. Nhưng ở Tô Vân đem tăng lên tới level 50 về sau, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, mỗi cộng 1 không cấp, liền lại so với trước kia nhiều một căn phụ năng lượng xúc tu, đồng thời sẽ để cho nó biến đến càng thô dài hơn, cũng càng thêm thực chất hóa, càng cứng rắn hơn. Phốc phốc, Bán Long Nhân một búa vỗ xuống, vậy mà thật phát ra chặt đứt huyết nhục xúc tu thanh âm. Một căn căn xúc tu bị hắn chặt đứt, nhưng hắn cũng không ngăn được tất cả. Có một căn vòng qua hắn phòng ngự đột nhiên bổ nhào vào hắn không có chút nào thủ hộ trên cánh. A, đáng chết ra hỏa, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Bán Long Nhân phát ra gầm lên giận dữ, cảm giác một cỗ âm lãnh năng lượng ăn mòn đến trong cơ thể hắn, để nó mạnh mẽ thể chất đều có chút khó mà chống cự. Cái kia phiến cánh lập tức phát ra mục nát mùi hôi thối. Oanh, oanh, đối phương cũng không có dừng tay. lại là liên tiếp hai viên hỏa cầu thuật thành hình, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Kỳ quái là, cái này hai viên hỏa cầu thuật tuy nói là hướng hắn bay tới, nhưng lộ tuyến trách đi hơi nhiều, căn bản vốn không cần hắn đi ngăn cản, liền từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Ha ha, người cái này chính xác vậy quá kém a. Bán Long Nhân không thấy được là, tại sau lưng của hắn, cái kia đã từng mưu toan đối phương phóng thích huyễn thuật công kích tiểu ma quỷ, lúc này chính lặng lẽ xoay người đào tẩu. Chủ nhân a, ngài trung thành nhất người hầu trước tránh qua một bên quan chiến, vì ngài hò hét trợ uy. Tiểu ma quỷ vừa chạy vừa la lớn, nó khôn khéo ý thức được chủ nhân mới này trên thực tế liền là cái cáo mượn oai hùng tay mơ, sắp bị trước mắt cái này cường hãn hơn Bán Long Nhân xử lý. Nó tự nhiên không có khả năng lưu lại bồi đối phương chịu chết, trước đào mệnh lại nói. Nhưng mà hai viên hỏa cầu liên tiếp gào thét mà đến, âm vang ở giữa nện ở nó không có chút nào phòng bị phía sau lưng bên trên. Oanh, hừng hực hỏa diễm bộc phát, đem nơi đó triệt để nuốt hết. Tiểu ma quỷ phát ra một thân kêu thảm về sau, gầy nhỏ thân thể đã tại liệt diễm bên trong biến thành ngọn lửa. Thật có lỗi, với tư cách chủ nhân, ta hiện tại cần ngươi cống hiến một chút đồ vật. Tô Vân ánh mắt bình tĩnh như nước, khẽ ngẩng đầu nhìn xem nện xuống đến chiến phủ, răng rác, pháp sư hộ giáp tại lần công kích thứ ba hạ triệt để vỡ vụn, biến thành từng mảnh mảnh vỡ tiêu tán, nhưng là chờ Bán Long Nhân cười gằn một búa bổ về phía bả vai hắn lúc, lại một tầng vô hình hộ giáp phù hiện, một mực địa chặn lại lần này công kích. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.